Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, nhiếp thần chấn ma. Tâm linh cảm ứng việc này là chân thật có, song bào thai chi gian lại càng dễ sinh, song bào thai đồng thời tại trong bụng thai nghén tháng 10. Hai người huyết mạch tương liên, cùng một chỗ dục, cùng một chỗ trưởng thành. Hai người trên tinh thần có một ít liên hệ cũng là bình thường. Giống như này đôi bào thai đồng thời đã thức tỉnh thất phẩm huyết mạch. Cũng đều linh hồn chiến lược đều rất cường đại tình huống dưới. Hai người chi gian có mãnh liệt tâm linh cảm ứng thì càng bình thường. Lục Ly vốn cho là Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương chỉ là có thể cảm ứng được với nhau sự tồn tại của đối phương. Lại không nghĩ rằng hắn vuốt ve Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương thế mà cũng có thể có cảm giác việc này để Lục Ly rất sầu muộn. Chẳng lẽ lại hắn về sau cùng Bạch Thu Tuyết chỉ có thể tinh thần mến nhau nếu không một khi sinh. Bên trên quan hệ, Bạch Hạ Xương không phải đợi tại bị hắn gián tiếp chà đạp Bạch Thu Tuyết cũng bị hù dọa. Cuống quýt lôi kéo Bạch Hạ Xương đi ra, nàng hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể hồ ngôn loạn ngữ an ủi Bạch Hạ Xương một phen. Bạch Thu Tuyết mình ngược lại là minh bạch, bởi vì các nàng hai tỷ muội tâm linh cảm ứng chắc chắn tầm thường song bào thai. Khi còn bé các nàng bất kỳ người nào ngã bệnh, một người khác cũng sẽ bị bệnh. Còn có một lần Bạch Hạ Xương thụ thương, chính nàng cũng đau đến bốc khói. Vấn đề là việc này nàng như thế nào cùng Bạch Hạ Xương giải thích. Tổng không thành nói nàng mới vừa rồi bị Lục Ly hôn sờ soạng. Lần sau giống như Bạch Hạ Xương có cảm giác liền xem như chuyện gì đều không có cách. Hoặc là bị quỷ áp sàng đi Bạch Thu Tuyết một mực rất thận trọng. Một số việc là xấu hổ tại ra miệng, chỉ có thể buồn bực tại trong bụng. Một người tự giam mình ở trong khoang thuyền, trầm tư suy nghĩ tìm kiếm biện pháp. Về sau mấy ngày, Bạch Thu Tuyết không còn có ra, Lục Ly vốn định triền miên vuốt ve an ủi lại tìm không thấy người. Bạch Hạ Xương ngược lại là tính cách đơn thuần, rất nhanh liền quên chuyện này, thỉnh thoảng tìm Lục Ly nói chuyện phiếm, còn muốn Lục Ly mang theo nàng phụ cận đảo nhỏ du ngoạn. Lục Ly cũng không có tâm tình mang theo Bạch Hạ Xương đùa. Hắn như cùng Bạch Thu Tuyết thành hôn. Cái này liền là cô em vợ, không có việc gì mang theo cô em vợ chạy khắp nơi. Còn thể thống gì Bạch Thu Tuyết còn không có giải quyết. Hắn càng không suy nghĩ mang theo cô em vợ chơi. Đợi 3 ngày, hồ vực bên trên lại lên long quyển phong. Lục Ly chỉ có thể trước mặc kệ Bạch Thu Tuyết, lần nữa bay vào long quyển phong bên trong. Tiếp tục cảm ngộ long quyển phong bên trong áo nghĩa. Phía trước mấy ngày hắn bay vào long quyển phong bên trong. Nội tâm cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn tin tưởng vững chắc long quyển phong nội ẩn cất giấu thiên địa áo nghĩa. Chỉ là hắn còn không có bắt lấy. Còn không có sờ đến cánh cửa. Một lần không được tựu 2 lần. 1 tháng không được tựu 1 năm. Áo nghĩa cảm ngộ là hiếm thấy nhất. Cảnh giới tu luyện ngược lại nhẹ nhõm. Chỉ cần có linh tài liền có thể trồng lên đi. Tại đại trong gia tộc muốn bồi dưỡng một cái quân hầu cảnh kỳ thật không tính việc khó. Nhưng muốn bồi dưỡng một cường giả tựu phi thường khó khăn. Không có thức tỉnh cường đại huyết mạch, hoặc không có cảm ngộ cường đại áo nghĩa võ giả, tựu vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Đại gia tộc tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Giống như ngươi không thể thức tỉnh cường đại huyết mạch, lại không thể cảm ngộ cường đại áo nghĩa, đạt tới quân hầu cảnh về sau, tài nguyên hội sẽ từ từ giảm bớt, còn có một điểm, giống như lớn tuổi, tài nguyên cũng sẽ biến thiếu, bởi vì ngươi càng ngày ngộ tính càng chênh lệch, thân thể cơ năng cũng sẽ rút lui. 2 ngày sau, Thanh Loan tộc một cái trưởng lão tới. Nhị trưởng lão đã theo Yên phu nhân nơi đó lấy mấy phần linh tài đưa vào tiểu thế giới. Mãnh tượng tộc tộc vương cùng hai cái trưởng lão đều đã đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong nhiều năm. Đạt được linh tài sau lập tức bế quan bắt đầu xung kích quân hầu cảnh. Đoán chừng nửa năm sau liền sẽ có tin tức. Thanh Loan tộc trưởng lão còn nhiều muốn một chút linh tài. Cho mãnh tượng tộc mấy cái bất diệt cảnh trưởng lão tu luyện. Để bọn hắn tranh thủ tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong. Sau đó xung kích quân hầu cảnh. Lục Ly tại qua 3 ngày 3 đêm về sau. Thân thể suy yếu tới cực điểm. Lần nữa bị Dạ Cha mang theo trở về. Chờ hắn tỉnh lại. Biết được Thanh Loan tộc trưởng lão mang tới tin tức về sau. Hắn có chút hạm. Thời gian nửa năm không dài. Hắn vừa vặn nghĩ biện pháp cảm ngộ cái này Long Quyền Phong bên trong áo nghĩa. Bạch Thu Tuyết cũng cần tiến một bước tu luyện thiên mị thuật. Đến lúc đó tốt đi vào hoang giới chinh chiến. Nhớ tới thiên mị thuật. Lục Ly ngồi không yên. Đứng dậy hướng Bạch Thu Tuyết gian phòng đi đến. Hắn gõ cửa một cái. Bên trong truyền đến một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm. Ai, ta, Lục Ly trầm giọng nói. Bên trong truyền đến một trận có chút hốt hoảng thanh âm. Bạch Thu Tuyết rất nhanh nói ra. Ngươi không phải đi tu luyện sao, tìm ta có việc sao? Có chính sự, Lục Ly chững chạc đàng hoàng trả lời. Gian phòng bên trong không có âm thanh. Một lát sau cửa khoang mở ra. Bạch Thu Tuyết đỏ mặt nhìn qua Lục Ly nói. Có việc ngươi ngay tại cái này nói đi. Sương Nhi đâu? Lục Ly hướng trong khoang thuyền nhìn vài lần, thế mà không thấy được Bạch Hạ Sương, có chút hiếu kỳ. Bạch Thu Tuyết chừng Lục Ly một cái nói. Sương Nhi đi phụ cận Phổ Tế đảo đi chơi. Nói là tưởng niệm bên kia Phổ Tế quả. Đoán chừng trễ chút liền trở lại đi. Nha, Lục Ly con mắt thoáng cái tỏa ánh sáng. Thân thể lóe lên trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền. Bạch Thu Tuyết lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân nói ra. Ngươi người này làm sao dạng này, nữ hài tử khuê phòng cũng tùy ý xông tới. Cái này nếu là truyền đi, ta còn thế nào làm người? Lục Ly ra mặt dày phải cùng tường thành. Nhếch miệng cười nói, sợ cái gì, ta là Bắc Mạc Đại Đế. Ai dám nói huyên thuyên. Ta để cho người ta đem hắn răng đánh rụng. Ngươi tên vô lại này. Bạch Thu Tuyết chừng Lục Ly một chút, mau mau đóng cửa lại. Trên thuyền thế nhưng là có thị nữ cùng hạ nhân a. Bị người thấy được không tốt. Đóng cửa lại, nàng có chút câu nệ ngồi trong phòng một cái bàn về sau. Đề phòng nhìn qua Lục Ly nói. Tìm ta có chuyện gì? Mau nói đi. Lục Ly nhìn thấy Bạch Thu Tuyết bộ dạng này, nội tâm vui lên, trên mặt cũng rất đứng đắn chỗ hỏi. Thu Tuyết, a, người cái này thiên mị thuật có thể tu luyện sao, còn có thể trở nên mạnh hơn sao? Bạch Thu Tuyết hiện tại đã có thể mị hoặc quân hầu cảnh đỉnh phong. Giống như tiến thêm một bước có thể đem nhân hoàng cho mị hoặc. Đến lúc đó không cần mãnh tượng tộc. Bạch Thu Tuyết một người liền có thể đánh xuống hoang giới a. Có thể, Bạch Thu Tuyết nghiêm mặt nói ra. Thiên mị thuật hết thảy có tầng 3. Tầng thứ nhất gọi điên đảo chúng sinh. Tầng thứ hai gọi mị hoặc thiên hạ. Tầng thứ ba gọi nhiếp thần chấn ma. Ta bây giờ tại tầng thứ nhất cảnh giới. A, Lục Ly âm thầm kinh hãi. Cái này thần chi bí thuật quả nhiên cường đại. Nghe danh tự này tự biết rất lợi hại. Bây giờ còn đang tầng thứ nhất, giống như này cao minh. Tầng thứ hai, tầng thứ ba nói không chừng thật có thể chấn nhiếp thần ma a. Lợi hại, Lục Ly giơ ngón tay cái lên. Bạch Thu Tuyết bị Lục Ly thuật lại tán có chút ngượng ngùng gục đầu xuống. Lục Ly đột nhiên đứng dậy hướng cái bàn bên này đi đến nói. Người bên này không có nước trà sao, ta khát. Nhìn thấy Lục Ly chững chạc đàng hoàng ngồi tại bên cạnh bàn, Bạch Thu Tuyết đứng dậy cho hắn châm trà. Ai ngờ Lục Ly đột nhiên đại thủ ôm Bạch Thu Tuyết eo. Một tay lấy nàng kéo đến ngực mình ngồi xuống. Bạch Thu Tuyết vừa thẹn vừa giận. Sẵn giọng, ngươi làm gì? Thả ta ra. đồ lưu manh, suỵt tương đương, lục ly là một cái hư thanh động tác. Hạ giọng nói ra, đừng kêu, nếu bị hạ nhân cùng dạ tộc trưởng bọn hắn nghe được sẽ không tốt. Bạch Thu Tuyết thoáng cái không, dám gọi, vốn định tránh thoát, nhưng lục ly một cái tay gắt gao ôm eo thân của nàng. Nàng chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ lục ly ngực. Khuôn mặt đỏ chói, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ thấy lục ly tà hỏa liên tục ứa ra. Hôm đó triền miên cùng vuốt ve an ủi bị bạch hạ xương phá hủy. Hôm nay bạch hạ xương không tại, lục ly tự nhiên không khách khí. Một cái tay khác tại bạch thu tuyết trên đùi nhẹ nhàng mơn trớn. Sau đó bám vào bạch thu tuyết nở nang trên cặp mông bóp nhẹ một cái. A, tương đương, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh. Tiếp lấy một người hấp tấp vọt vào. Bạch thu tuyết thoáng cái như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn lên. Vừa mới đứng lên, bạch hạ xương tựu vọt vào. Vừa tiến đến không hề liếc mắt nhìn rõ ràng tựu hô lớn. Tỷ, ta cảm giác có người sờ vuốt ta cái tương đương mông. Ai nhà lục ly ngươi làm sao tại cái này, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.